Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 83, 083 có dám hay không công? Tại mùa giải mới bắt đầu sau, toàn bộ nước Anh giới đá banh đều không ngờ rằng gió đầu tận ra hai đội bóng lại là MU cùng Miuo. Ngoại trừ một trận kinh điển tranh tài tại chuyển nhượng phía trước cửa sổ giai đoạn sau cùng, MU cầu mua Larsson cùng Trezeguet tại Anh chuyển nhốn nháo. Bảo vệ vương miện quán quân Blackburn mùa giải mới bảo vệ vương miện chi đường trước trận diễn ra. Đến là bình thản một bóng tiểu thắng Queen Park Rangers dạng này đội yếu. Mưu cầu khôi phục Arsenal tại Highbury 1-1 chiến bình một cái khác thất thăng hạng Middlesbrough. The Red Liverpool một bóng tiểu thắng Sheffield Wednesday. Chờ chút những này tranh tài đều lộ ra không người hỏi thăm. Mà xoay quanh tại Anh trên không, chỉ có hai cái tên. MU, Miuo, MU, Miuo. Tại vòng thứ hai giải đấu đến một ngày trước, Miuo chính thức thông lệ buổi họp báo bên trên. Tham dự hội nghị phóng viên rõ ràng số lượng có rồi gia tăng. Hơn nữa có rồi đề thăng lớn báo gia nhập. Lần đầu tiên, Andrick có mặt buổi họp báo mang đến hai tên cầu thủ. Larsson cùng Trezeguet, ở League One đánh rồi cùng lúc. Andrick đều là một mình xuất hiện. Dù sao chịu đến trình độ chú ý thấp, các phóng viên hơn phân nửa không hứng thú tốn hao bút mực đi tìm hiểu cầu thủ thanh âm. Nhưng bây giờ thì khác. Miuo đặt chân Premier League, đội bên trong cũng có rồi ngôi sao cầu thủ. Chỉ ít MU mở ra báo giá, chính là ngôi sao cầu thủ cấp bậc. Các phóng viên treo lên tinh thần đến, hai mắt tỏa ánh sáng. Miuo chậm chạp không có làm ra đáp lại. Hiện tại mang theo hai tên cầu thủ xuất hiện tại buổi họp báo. Xem ra là đến rồi yếu quyết đoạn thời khắc. Vô luận là đáp ứng chuyển nhượng, làm hai tên cầu thủ cáo biệt nghi thức, hoặc là cự tuyệt, đây đều là lớn tin tức. Andrick sau khi ngồi xuống đối với microphone nhàn nhạt nói. Thứ hai buổi sáng, MU chính thức hướng Miuo cầu mua đội bên trong hai tên cầu thủ. Đi qua cùng cầu thủ hiệp thương, Miuo câu lạc bộ hoàn toàn tôn trọng cùng duy trì cầu thủ lựa chọn. Nghe được Andrick lời dạo đầu, các phóng viên tinh thần chấn động. Nghe cái này luận điệu, xem ra Miuo hai đại tiền vệ không lưu được. Andrick xoay đầu mỉm cười nhìn phía Trezeguet. Trezeguet xích lại gần microphone mở miệng nói. Ta một năm trước đi vào Miuo. Ta thích nơi này. Lão đại trợ giúp ta rất lớn. Hắn cho ta tín nhiệm cùng duy trì. Ta cũng ở nơi đây lấy được rồi rất tốt thành tích. Nhưng cái này còn không có đủ. Ta muốn ở chỗ này lấy được thành tựu lớn hơn. Ta đối với chuyển nhượng MU không có hứng thú. Trezeguet đến cùng là tuổi trẻ, trực tiếp đem lời nói chết rồi. Đoán chừng hắn lời nói này truyền đến Manchester. Tâm cao khí ngạo MU cho dù lại thưởng thức hắn, về sau cũng sẽ không lại cử động đưa vào hắn niệm đầu. Dưới đài xôn xao một mảnh. Tiểu tử này đủ cuồng. Đối với MU dạng này truyền thống nhà giàu không có hứng thú. Thế gian còn có bao nhiêu câu lạc bộ có thể vào ngươi pháp nhãn? Các phóng viên đầu óc bên trong không hẹn mà cùng nhớ tới năm đó Ferguson đưa vào Gascoigne chuyện cũ. Cái kia có vẻ như vụng về thiên tài bị Hotspur tặng căn phòng lớn cho dụ hoặc đi rồi. Sau đó, đi đệ nhất thế giới giải đấu Italy, Trezeguet cự tuyệt khiến các phóng viên giống như là người được máu tanh cá mập. Vẫn chưa thỏa mãn liếm liếm bờ môi. Đây chính là cái đầu đề tin tức. Nếu như hắn đã đáp ứng, như vậy tin tức tiêu đề đơn giản là cơ hồ tất cả mọi người có thể đoán được kịch bản. Nước Pháp ngôi sao mới đầu nhập quỷ đỏ ôm ấp. Cái này quá bình thường cực kỳ. Nhưng cự tuyệt, vậy liền không giống nhau á. Trezeguet đối với Ferguson nói. Không, ta đối với MU không hứng thú. Dạng này tiêu đề mới có thể hấp dẫn ánh mắt a. Trezeguet sau khi nói xong liền ngồi thẳng người. Có chút không tim không phổi diễn xuất. Larsson thì tiếp lấy đối thoại ống mở miệng nói. MU là một nhà nước Anh đường phố biết ngõ hẻm nghe câu lạc bộ. Bọn hắn có được sắc thái truyền kỳ, cũng có lịch sử huy hoàng. còn có ai cũng thích dốc lòng cố sự. Cảm tạ MU thưởng thức. Ta muốn được MU nhìn bên trong cũng là biến tướng một loại khẳng định. Nhưng là, ta tại Miwoo qua rất vui sướng. Cùng lão đại hợp tác làm ta hưởng thụ bóng đá. Nơi này có xuất sắc đoàn đội cùng hòa hợp không khí. Đáng giá ta lưu lại. Ta cho rằng, đây là một cái ta tuyệt sẽ không hối hận quyết định. Larson lời nói liền lộ ra uyển chuyển cực kỳ. Cự tuyệt cũng sẽ không biến thành đắc tội với ai. Dẫn tới không cần thiết tranh luận. Dưới đài các phóng viên múa bút thành văn. Một bên khẳng định mà gật gật đầu. Đúng, các ngươi liền hắn mẹ nên đối với MU nói không? Để không ai bì nổi MU kinh ngạc. Lúc này mới có nhìn đầu. Thoải mái a, Miwoo, chúng ta yêu nơi này. Ở chỗ này vĩnh viễn sẽ không thất nghiệp. Chờ hai vị cầu thủ tự mình tỏ thái độ về sau. Andrick mở miệng lần nữa nói. Liên quan tới chuyển nhượng phương diện truyền ngôn cũng đến đây chấm dứt. Tin tưởng các ngươi cũng biết rõ. Hotspur cùng Leeds United cũng đối FC Miwoo bên trong mấy vị cầu thủ đưa ra cầu mua. Chúng ta cự tuyệt những cái kia báo giá. Đồng thời, ta ở chỗ này chỉ nói một lần. Miwoo chuyển nhượng kỳ đã kết thúc. Không có cầu thủ đến. Cũng sẽ không có cầu thủ đi. Mời cái khác câu lạc bộ không cần đến quấy rầy chúng ta. Trận đấu mùa giải đã bắt đầu rồi. Công việc của chúng ta trọng tâm là tại trên sàn thi đấu. Liên quan tới ngày mai tranh tài, các ngươi có vấn đề gì không? Hiện tại đến phỏng vấn Miwoo nhưng không riêng gì báo nhỏ rồi. Phân biệt đối xử theo thực lực tới nói. Tự nhiên là lớn báo các phóng viên có quyền ưu tiên. The Time David Miller liền nhấc tay đặt câu hỏi. Hồ Tiên Sinh, bởi vì lịch sử cùng truyền thống quan hệ, Miwoo cùng Arsenal ở giữa cũng chưa từng xảy ra bao nhiêu xung đột. Nhưng ngày mai tranh tài, dù sao cũng là Miwoo lịch sử họ lần thứ nhất Premier League sân bóng cùng thành Derby. Arsenal mùa giải trước tại Cup FA bên trong, chính là tại sân bóng The Den bại bởi rồi Miwoo. Sau đó công huân chủ soái Graham tan học, đây có phải hay không sẽ trở thành tranh tài tiêu điểm một trong? Người lại đối hiện tại Arsenal có như thế nào cách nhìn? Andrick mỉm cười dao động đầu nói. Không, ta uốn nắn một chút. Graham bị đuổi việc, không phải là bởi vì hắn thua mất tranh tài, mà là hắn kiện cáo quấn thân. FA cũng cấm chỉ hắn tiếp tục dạy học đội bóng. Arsenal không có khả năng thời gian một năm không có chủ soái. Cho nên, hắn rời đi Highbury. Ta nghĩ, Miwoo fan hâm mộ bóng đá lại ở sân bóng The Den thưởng thức được đặc sắc tranh tài. Cái này đích xác là cùng thành Derby. Arsenal muốn chiến thắng chúng ta. Chúng ta cũng muốn chiến thắng Arsenal. Tiêu điểm lại là trên trận đọ sức. Bọn hắn là nước Anh truyền thống nhà giàu. Mà Miwoo có hứng thú? Không, có chí hướng đi khiêu chiến cường giả. Đây đối với chúng ta là một cái rất tốt trưởng thành lịch luyện. Graham mặc dù rời đi Arsenal, nhưng cũng không có đánh tan đối với Arsenal ảnh hưởng. Arsenal vẫn là một chi cường đội. Mùa giải trước bọn hắn hơi kém bảo vệ vương miện rồi UEFA Cup Winner Cup chính là rất tốt chứng. Minh, mùa giải mới, bọn hắn bảo lưu lấy mùa giải trước đội hình chủ lực. Còn dẫn vào Beckham cùng Platt cái này loại đã có thực lực lại có thể cung cấp kinh nghiệm ưu tú. Cầu thủ, bọn hắn so sánh với trận đấu mùa giải mạnh hơn. Ta cũng tin tưởng Bruce Rioch huấn luyện viên sẽ mưu cầu tại sân bóng The Den biểu thị công. Khai Arsenal cường thế phản đạn. Cường thế phản đạn. Các phóng viên hai mặt nhìn nhau. Arsenal trước vòng sân nhà cùng MU đồng dạng. Cũng không thể cầm xuống thăng hạng. Nhưng nhìn qua tranh tài người đều biết rõ. Miwoo cùng Middlesbrough không cùng đẳng cấp bên trên đội bóng. MU cùng Miwoo đánh cho kinh thiên động địa. Arsenal lại cùng Middlesbrough trầm muộn đánh ra một thế hòa không phân thắng bại. Song phương cơ hội giải rác. Arsenal không để cho người nhìn ra khôi phục mầm đầu a. Daily Mail Richard thì truy vấn nói. Andrick, người nói là Rio sẽ tính toán công hãm mùa giải trước League One ma quỷ sân nhà sân bóng The Den. Sao? nhưng Arsenal cũng không am hiểu tiến công. Andrej khoa trương hỏi lại nói. Khó nói Arsenal sẽ nói cho toàn thế giới. Làm nước Anh truyền thống nhà giàu. London trong lịch sử thành công nhất câu lạc bộ. Bọn hắn đi vào thăng hạng sân nhà. Không có thắng trận ý nghĩ. Nếu thật là dạng này. Vậy ta thật cao hứng. Dạng này. Miuo có thể kiêu ngạo mà tuyên bố. Arsenal e ngại Miuo. Sau này London là Bắc Arsenal. Đông Miuo ngang nhau địa vị cách cục. Đương nhiên, điều đó không có khả năng. Arsenal là vương giả. Bọn hắn làm sao lại từ bỏ thủ thắng tín niệm đâu. Hiện trường buổi họp báo bầu không khí trở nên sinh động. Các phóng viên trên mặt ý cười nồng đậm. Đặt câu hỏi Richard càng là toét miệng tại vở bên trên bắt đầu viết tin tức từ mấu chốt. Làm mùa giải trước ngay từ đầu liền theo dõi chú ý Miuo phóng viên. Richard quá quen thuộc Andrej phong cách. Cái này là khích tướng khúc nhạc dạo A. Arsenal đến sân bóng đờ đen. Có dám hay không công? Có dám hay không? Không dám các ngươi chính là cháu con rùa. Sợ Miuo. Dám điên cuồng tấn công đi ra. Ha ha. Miuo mùa giải trước phát tích dựa vào là cái gì? Chuyên nghiệp nói là phòng thủ phản công. Thông tục điểm nói chính là chạy nhanh bắn vọt so hậu vệ chạy nhanh. Chờ tin tức đăng báo về sau. Rio không biết rõ làm cảm tưởng gì. Dù sao khẳng định là đâm lao phải theo lao rồi. Buổi họp báo tại tất cả đều vui vẻ dưới cục diện kết thúc. Các phóng viên lấy được so đoán trước tốt hơn tin tức. Andrej cũng làm cho nước Anh truyền thống hai đại nhà giàu phiền muộn rồi một cái. MU trông mong chờ lấy ngôi sao mới tìm tới lại không thu hoạch được gì. Tại Arsenal chính mưu cầu đem trầm lắng bóng đá, hướng, mỹ lệ bóng đá, chuyển hình Rio đau đầu. Muốn đối mặt mùa giải mới nhất lập lòe đội bóng. Hơn nữa còn là cùng thành Derby. Andrej hết thảy làm từng bước. Đánh rồi MU là một trận bóng tốt. Nhưng lại không thể đắc chí. Giải đấu tiếp tục. Bóng đá vốn là một hạng không có tận cùng vận động. Không có đúng nghĩa đỉnh phong. Chỉ nhìn người tham dự sẽ sáng tạo ra như thế nào công tích vĩ đại. Để kẻ đến sau đuổi theo cùng vượt qua. Tại lúc trước chiến thuật trong hội nghị, Andrej hoàn toàn như trước đây nghiêm túc. Phân tích đối thủ, cụ thể bố trí chiến thuật. Các cầu thủ cẩn thận lắng nghe. Tại liên tiếp đến liên tràng đại chiến bên trong, đều là bọn hắn tốt nhất sân khấu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.